Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158, Thẩm Tế nâng lên chân nhỏ đạp một cái hắn mặt, lực đạo tuy rằng không lớn, Thẩm Trạch lại hoảng sợ, hoa hoa khóc lên, biên khóc biên hướng Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực toàn, muốn cho cha cho hắn chủ trì công đạo, Lục Giao không nhịn cười lên, làm ngươi khi dễ ca ca. Về sau còn khi dễ người sao? Thẩm Trạch khóc càng hung, bẹp cái miệng nhỏ, nước mắt nhì nện xuống tới vài viên. Đại khái là cảm thấy bị khi dễ. Hắn khóc cực kỳ ủy khuất, kết quả hắn cha biểu tình lại nhàn nhạt. Thẩm Trạch ủy khuất mà trực trừ trừ, khóc lóc ngao ô một ngụm, liền ở trên tay hắn gặm một chút. Hắn không có nha, làm cho Thẩm Phong Hàn một tay nước miếng, sau đó trên mông lại ăn một chút. Thấy hắn còn ở khóc, Lục Giao mới tiểu tâm đem hắn ôm vào trong ngực, dạy dỗ hắn, về sau không được bắt người biết không? Muội muội cùng ca ca đều không được chào, tiểu gia hỏa khóc đều có chút đánh cách. Đầu nhỏ chôn ở Lục Giao trong lòng ngực, giáo huấn xong hắn, Lục Giao lại sờ sờ Thẩm Tế đầu nhỏ, bảo bảo về sau cũng không cho đặng đệ đệ, biết không, đệ đệ là tưởng cùng ngươi chơi, trên tay không cái nặng nhẹ. Mới chảo đau ngươi, các ngươi là huynh đệ, muốn cho nhau hiệu ái mới được. Thẩm Tế biểu tình thập phần vô tội. Cũng không biết nghe hiểu không, Thẩm Trạch làm ầm ĩ một phen, lúc này mới ngủ, các bảo bảo đói mau, nửa đêm còn phải cho bọn họ uy một lần nãi, Lục Giao sữa chỉ đủ uy một người, chờ bảo bảo đều ngủ sau, Lục Giao lại làm Đông Hương các nàng lại đây đem Thẩm Trạch cùng Thẩm Kha ôm đi. Chỉ để lại Thẩm Tế, tiểu gia hỏa trên mặt còn có chút hồng, bởi vì chỉ là có chút hồng, Lục Giao liền không có cho hắn mặt dược, nàng lại hôn hôn hắn phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, mới ôm bảo bảo bắt đầu ngủ. Thẩm Phong Hàn duỗi tay thế hai mẹ con dịch một chút chăn, ở Lục Giao cùng Thẩm Tế trên mặt các hôn một cái, mới nằm xuống tới, bọn họ ngủ đến nửa đêm, lại nghe tới rồi Kha bảo bối tiếng khóc. Tiểu nha đầu khóc lên tuy rằng thanh âm nho nhỏ lại phá lệ bắt người tâm thần. Lục Giao nửa ngồi dậy, nếu là ngày thường đói tỉnh, nhiều lắm khóc hai tiếng cũng liền ngừng. Thấy nàng khóc vài thanh, Thẩm Phong Hàn liền phủ thêm quần áo. Lục Giao cũng đi theo đi lên, bà vú nhóm đều là nữ quyến. Thẩm Phong Hàn tự nhiên không hảo trực tiếp đi vào. Lục Giao làm hắn ở bên ngoài đợi một chút, chính mình đi vào. Trẻ con trong phòng châm hai cây nến đuốc, bà vú cùng Đông Hương đang ở hống nàng, nhìn thấy nàng, các nàng vội vàng được rồi một chút lễ, Lục Giao vẫy vẫy tay, như thế nào vẫn luôn khóc, tiểu nha đầu khóc thật đáng thương, nàng thanh âm thật nhỏ, khóc lên rất giống tiểu động vật nức nở thanh, Lục Giao đau lòng mà sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, hồi vương phi. Tiểu quận chúa nên ăn nãi, không biết có phải hay không ăn quán ngải sữa, nàng không muốn ăn nô tí, lăn lộn vài lần, liền khóc lên, phỏng chừng là muốn tìm ngài, quả nhiên tới rồi nàng trong lòng ngực. Tiểu nha đầu liền ngừng nước mắt, Lục Giao đành phải đem nàng ôm trở về, tự mình uy uy nàng, từ khi một ngày này khởi, Thẩm Kha liền hoàn toàn lưu tại Lục Giao bên cạnh. 3 tháng đại khi, nàng liền không thế nào thích uống bà vú sữa, bị bệnh một hồi hoàn toàn không uống, liền tưởng thị đều cảm thấy hiếm lạ không thôi. Cũng may Thẩm Tế là cái hiểu chuyện, Thẩm Trạch lại là cái không kén ăn, bằng không Lục Giao thật có thể sầu đầu bạc. Thẩm Phong Hàn đại khái là vui mừng nhất một cái, hắn vốn là ngại Thẩm Trạch làm ầm ĩ, lại ngại Thẩm Tế lớn lên rất giống chính mình. Duy độc tiểu nha đầu cơ hồ hoàn toàn là chiếu hắn tâm ý lớn lên. Cái mũi, đôi mắt, miệng, mỗi một chỗ đều tùy Lục Giao. Từ khi Kha bảo bối lưu lại sau, hắn rốt cuộc không ghét bỏ quá hài tử tồn tại. Bảo bảo buổi tối đái dầm khi, liền đổi tã đều trở nên tích cực lên. Đổi thành Thẩm Trạch nước tiểu giường, nhất định nhi bị hắn đánh một chút mông. Lục Giao xem đến thẳng lắc đầu. Nhịn không được nhắc mãi hắn, Thẩm Phong Hàn, hiện tại bảo bảo còn nhỏ, người bất công còn chưa tính, chờ bọn họ hơi chút đại điểm sau, ngươi quyết không thể như vậy bất công, Thẩm Phong Hàn thuần thục mà cấp Bảo Bảo đổi hảo tã. Lại cho nàng cái hảo tiểu chăn, chờ toàn bộ vội xong, mới xốc lên mí mắt nhìn nàng một cái, không mặn không nhạt nói, chỗ nào bất công, Lục Giao bị hắn đúng lý hợp tình hỏi lại nghẹn một chút. Nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nào bất công, chính ngươi không biết sao, thế nhưng còn không biết xấu hổ hỏi ta, Thẩm Trạch đánh Thẩm Tễ khi. Hắn liền chưa từng quản quá, đi chạm vào tiểu nha đầu khi, hắn căn bản không cho phép, ngày thường cũng thích ôm Thẩm Kha, một đối lập, Thẩm Tễ cùng Thẩm Trạch quả thực thành cái thìa, thấy Bảo Bảo mở to song tròn xoe mắt to, nhìn bọn họ, Thẩm Phong Hàn nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi dọa đến nàng, Lục Giao, ngoặc kép, Lục Giao kéo kéo chăn, đem chính mình bọc đi vào, nàng ngủ tổng thành đi. Chương 134 bụng dạ hẹp hòi. Nhìn nàng thở phì phì bộ dáng, Thẩm Phong Hàn đáy mắt tràn ra một tia ý cười, hắn lướt qua Kha Kha, đem Lục Giao từ trong ổ chăn lay ra tới, trực tiếp vớt tới rồi trong lòng ngực. Thẩm Kha còn không vây, chính mở to một đôi mắt tò mò mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Tiểu nha đầu đôi mắt lại hắc lại lượng, cực kỳ giống mới vừa bị tẩy quá quả nho. Thủy Linh Linh, cho rằng cha ở cùng mẫu thân chơi. Nàng cười lộ ra cái lúm đồng tiền, chợt bị bế lên, Lục Giao hoảng sợ, vội vàng ôm lấy hắn cổ, còn hảo không áp đến Bảo Bảo. Thẩm Phong Hàn đem Lục Giao đặt ở hắn trên đùi. Đêm nay làm Bảo Bảo ngủ bên trong, hắn đã cởi ra áo khoác. Lúc này ăn mặc một thân màu xanh là áo trong, nút thắt chỉ buộc lại hai viên, lộ ra như bạch ngọc bóng loáng ngực, trên người tràn đầy nam tính hơi thở. Lục Giao rời đi tầm mắt, bên trong dựa tường thân cận quá, vạn nhất nàng buổi tối xoay người, phiên tới rồi ven tường, dễ dàng cảm lạnh, nàng trước kia giấc ngủ chất lượng chỉ là giống nhau. Nghe được động tĩnh liền sẽ tỉnh, nhưng là từ thành thân sau, giấc ngủ chất lượng lại hảo rất nhiều, có Thẩm Phong Hàn bồi, ngủ sẽ phá lệ trầm. Lục Giao sợ tiểu nha đầu vạn nhất lăn đến ven tường nàng phát hiện không được. Thẩm Phong Hàn trực tiếp từ trong ngăn tủ cầm cái chăn ra tới. Hắn đem chăn cuốn thành một cái trường điều, chắn bên trong, như vậy là được. Bảo Bảo ánh mắt cũng chuyển qua chăn thượng. Đôi mắt sáng lấp lánh, Lục Giao hôn một cái nàng khuôn mặt nhỏ, đem nàng đặt ở bên trong, mới vừa nằm xuống đi, tiểu nha đầu liền nhịn không được vươn tay nhỏ vỗ vỗ chăn. Chờ nàng chơi đủ rồi, Lục Giao mới đưa nàng ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, tiểu nha đầu luôn luôn hảo hống, không bao lâu liền ngủ rồi, nghe nàng lâu dài hô hấp, Lục Giao cũng có chút mệt nhọc. Không chịu khống chế mà ngáp một cái, biết nàng gần nhất cũng chưa như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm Phong Hàn đem người ôm tới rồi trong lòng ngực, ngủ đi, Lục Giao xác thật mệt nhọc, lại cương trống không có nhắm mắt, tổng cảm thấy ngươi hôm nay quái quái, như thế nào đột nhiên làm Bảo Bảo ngủ bên trong. Thẩm Phong Hàn bổn không nghĩ trả lời, thấy nàng chấp nhất mà chờ đáp án, mới trở về một câu. Miễn cho ngươi về sau nói ta bất công, Lục Giao ngẩn người. Mới hiểu được hắn có ý tứ gì, nàng nhịn không được cong cong môi. Ngươi là sợ ta cùng Bảo Bảo tranh sủng sao? Hắn quan tâm Bảo Bảo, nàng chỉ biết cao hứng a. Nàng bất quá là cảm thấy hắn đối tiểu nha đầu quá sủng điểm. Mới nhắc nhở hắn một câu, sợ hắn về sau đối Thẩm Tễ cùng Thẩm Trạch quá mức nghiêm khắc. Liên tính bọn họ là nam hoa, nếu là cha quá bất công, chờ hơi chút đại điểm, tiểu gia hỏa nhóm đáy lòng khẳng định sẽ không thoải mái đi. Nàng nhớ rõ khi còn nhỏ, bởi vì cha càng đau nàng một ít, ca ca liền sẽ thường thường ghen tuông, thấy nàng hoàn toàn không có ghen ý tứ, Thẩm Phong Hàn mặt có chút hắc, hắn duỗi tay loát một phen nàng đầu, đem nàng nhét vào trong ổ chăn. Ngủ thanh âm cũng lộ ra một cổ lạnh lẽo, Lục Giao đôi mắt xoay chuyển, nhịn không được cười cong mặt mày, chẳng lẽ ta đối các Bảo Bảo hảo khi, ngươi sẽ ghen sao, nói còn chưa dứt lời, nam nhân lại bưng kín nàng môi, mau ngủ, Lục Giao chỉ cảm thấy hắn là thẹn quá thành giận. Miệng tuy rằng bị bưng kín, đôi mắt lại có thể nhìn đến đồ vật, thấy hắn bên tai có chút phiếm hồng, Lục Giao đáy mắt tràn đầy ý cười, còn duỗi tay nắm nắm hắn phiếm hồng lỗ tai. Thẩm Phong Hàn đỉnh mày hơi trọn, khóe mắt lộ ra một tia tà khí. Không nghĩ ngủ, Lục Giao quen thuộc nhất hắn cái này ánh mắt, vội vàng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, lẩm bẩm một câu, ngủ, ngủ, đã sớm vây đã chết, nói xong còn ngáp một cái. Tay nhỏ bưng kín mặt, từ khe hở ngón tay trung trộm nhìn liếc mắt một cái nam nhân biểu tình. Thấy hắn vẫn nhìn chằm chằm chính mình, Lục Giao dọa lại chạy nhanh nhắm hai mắt lại, hắn ánh mắt luôn là năng người không thôi. Lục Giao một lòng bang bang loạn nhảy, bắt đầu là giả bộ ngủ, trang trang bất chi bất giác thật ngủ rồi, nàng ngủ bộ dáng ngoan không được, Thẩm Phong Hàn đem nàng cọ đến phía trước sợi tóc liêu đến mặt sau. Hôn một chút nàng môi, mới nhắm mắt lại, mùa đông đêm giống như phá lệ dài lâu. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Giao tỉnh lại khi, thiên đã ẩn ẩn sáng, tiểu nha đầu cũng đã mở mắt. Thẩm Phong Hàn mới vừa luyện xong kiếm, thấy Lục Giao tỉnh, liền đem Kha Bảo Bối ôm tới rồi ngoại sườn, tính toán cho nàng mặc quần áo. Ta đến đây đi, Lục Giao ngồi dậy, duỗi tay đem tiểu nha đầu nhận được trong lòng ngực. Thẩm Phong Hàn đã đem nàng quần áo đem ra, thượng thân là hồng nhạt tiểu kẹp áo, hạ thân là cùng sắc điệu quần bông, kẹp áo thượng mang theo hai cái lông xù xù trường mao lỗ tai. Nhìn đáng yêu cực kỳ, tiểu nha đầu thực ngoan, dựa vào nàng trong lòng ngực, giống cái tiểu thú bông, tùy mẫu thân đùa nghịch, làm nâng cánh tay liền nâng cánh tay, làm chen chân vào liền chen chân vào, không giống Thẩm Trạch, giúp hắn xuyên cái quần áo cùng muốn thượng chiến trường đánh giặc dường như. Tâm mệt thực, mới vừa giúp nàng mặc tốt quần áo, Đông Hương liền đem Thẩm Trạch đưa tới. Thẩm Phong Hàn đem Kha Kha ôm vào trong ngực, nhìn thoáng qua Thẩm Trạch, tiểu gia hỏa ăn mặc một thân màu lam kẹp áo, trên đầu còn đeo đỉnh đầu lông xù xù mũ, mũ hạ là hắn hắc rượu thạch sáng người mắt to, mới vừa vào nhà, hắn liền a a kêu lên, thanh âm vang dội không thôi, thấy hắn cười vui vẻ, Lục Giao cũng nhịn không được cong cong môi, bảo bối nhi, tưởng mẫu thân không? Tiểu gia hỏa bổ nhào vào Lục Giao trong lòng ngực liền ở trên mặt nàng hôn một cái. Mềm mại môi, khắc ở Lục Giao trên mặt, còn lưu lại cái nước miếng ấn. Đây là hắn lần đầu tiên chủ động thân nhân. Lục Giao sửng sốt hai hạ mới phản ứng lại đây. Nàng đôi mắt lượng kinh người, nhịn không được kêu Thẩm Phong Hàn. Ngươi mau xem, bảo bảo hôn ta. Thẩm Phong Hàn tự nhiên thấy được, thấy mẫu thân như thế cao hứng. Thẩm Trạch huy tay nhỏ ở mẫu thân trên vai vỗ vỗ. Khoe ra lại hôn nàng một chút, thấy mẫu thân còn không thân hắn. Hắn ngao ô kêu một chút, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ tiến đến Lục Giao trước mặt. Muốn cho Lục Giao thân thân hắn, Lục Giao hưng phấn không thôi. Vội vàng ở khuôn mặt hắn thượng hôn hai hạ, khen nói, bảo bảo quá tuyệt vời. Đều biết chủ động mẹ ruột hôn, tới. Cũng thân muội muội một chút, nàng ôm Thẩm Trạch đi tới Thẩm Phong Hàn trước mặt. Thấy mẫu thân như vậy cao hứng, Thẩm Kha có chút mê mang, tiểu nha đầu ngoan ngoãn dựa vào Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực. Không dám động, kế tiếp trên mặt đã bị ca ca gặm một chút, trên mặt ướt lộc cộc tràn đầy nước miếng. Gió thổi qua lạnh căm căm ni nàng ngập nước mắt to, nhìn mắt mẫu thân, lại nhìn mắt ca ca. Bẹp cái miệng nhỏ một bộ muốn khóc biểu tình, Thẩm Trạch giống phát hiện hảo ngoạn, hưng phấn mà lại thấu qua đi, còn tưởng lại thân một chút, tiểu nha đầu nước mắt cái này thật tạp xuống dưới, khuôn mặt nhỏ ủy khuất mà chôn ở cha trong lòng ngực. Cấp ca ca một cái phấn nộn tiểu phía sau lưng, cả người đều ủy khuất lộc cộc, Lục Giao chụp một chút Thẩm Trạch mông nhỏ, làm ngươi thân một chút muội muội, ai làm ngươi gặm muội muội. Xem đem muội muội dọa khóc đi. Thẩm Trạch trợn to mắt, đi nhìn muội muội, thấy nàng không xoay người, duỗi tay nắm nắm nàng sau lưng trường lỗ tai. Tiểu nha đầu không nghĩ làm hắn nắm, lại hướng Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực chui toàn. Thẩm Phong Hàn đem nàng hộ ở trong ngực, đen nhánh đôi mắt liếc Thẩm Trạch liếc mắt một cái. Tiểu gia hỏa không sợ hắn, liệt cái miệng nhỏ hướng cha cười. Lại là vô cùng náo nhiệt một cái buổi sáng, có bọn nhỏ, thời gian qua đến cực nhanh. Ngày này đối Lục Giao tới nói không thể nghi ngờ lại là vui sướng một ngày. Giữa trưa, Như Ý Phường học đồ tới Vương Phủ một chuyến, nguyên lai là nàng dự định trang sức làm tốt, học đồ cung kính mà phủng một cái gỗ tử đàn hộp đi tới Lục Giao trước mặt. Thỉnh nàng xem qua, nếu là không thành vấn đề, này cọc sinh ý liền tính hoàn thành. Lục Giao mở ra gỗ tử đàn hộp nhìn nhìn, bên trong trừ bỏ một bộ tinh xảo hồng bảo thạch đồ trang sức, còn có một cái nạm châu báu phượng điệp lưu kim bộ diêu. Bộ diêu té ngã trên mặt toàn chuế bồ câu huyết đá quý. Màu sắc thập phần xinh đẹp, Như Ý Phường ra trang sức không gì không giỏi quý. Lục Giao tự nhiên cực kỳ vừa lòng, trừ bỏ đuôi khoản, lại làm Vân Hương thêm vào cấp học đồ cầm thưởng bạc. Đồ trang sức cùng bộ diêu đều là vì biểu muội chế tạo. 12 tháng 26 là Thưởng Tĩnh Thư cập kê lễ. Mắt nhìn không còn mấy ngày, nàng năm rồi liền thích đưa biểu muội trang sức, năm nay dứt khoát lại làm Như Ý Phường đánh tân, nghĩ đến tiểu nha đầu thích nhất nàng họa, Lục Giao quyết định chủ ý, đợi chút sấn các bảo bảo ngủ khi, lại vì biểu muội làm một bức họa, lần này dứt khoát họa một bức ca ca cùng biểu muội cùng thưởng cảnh đồ. Hết chương.